Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 13, của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa, người đừng chụp nữa mà. Tiểu Anh ngăn cản Mẫn Kỳ chụp hình. Tiểu Anh, con đừng cản ta nữa. Ta muốn chụp hình. Mẫn Kỳ thích thú chụp hình. Qua thật là một cảnh đẹp khó thấy a. Trên giường có hai cục bông nhỏ đang nằm ngủ. Con của cậu còn đang ôm con của người ta nữa chứ. Quả thật là con cậu khác xa với Thiên Phong nha. Ghen tị quá đi. Papa, người mau dừng lại. Không thôi con gọi Daddy về đó. Ta không sợ đâu. Mẫn Kỳ thích thú cầm điện thoại trên tay xem lại những bức hình vừa mới chụp. Sắc nét thật. Em nói sao chứ bà xã? Ta đã nói là không. Mẫn Kỳ qua đầu nhìn lại. Em nói gì? Thiên Phong từ từ tiến lại. Anh về từ lúc nào vậy? Mẫn Kỳ sợ hãi nói. Vừa về là đã nghe được giọng em đấy. Bà xã à, anh đừng bực. A thả em xuống. Em không muốn. Mẫn Kỳ vùng vẫy. Hôm nay em đừng hòng trốn. Thiên Phong bế Mẫn Kỳ về phòng. Hi hi, papa hôm nay người không thoát được rồi. Tiểu Anh cười cười, bỗng nhiên giật nhớ, phải đi đánh thức Minh Nhiên với ca ca đã. Tiểu Nhiên Nhiên của tớ, Tiểu Nhiên Nhiên của tớ ơi. Dậy thôi, Tiểu Anh lay người Minh Nhiên. Cho tớ ngủ xíu nữa thôi. Minh Nhiên chu chu môi, xoay người qua chỗ ai kia ôm vào. Dậy đi chơi với tớ đi mà. Tiểu Anh vẫn đang cố thuyết phục Minh Nhiên. Một chút nữa thôi. Minh Nhiên chui rút vào lòng ngực ai kia. Ôm chặt đến nổi khiến người đó tỉnh dậy. Ca, anh dậy rồi sao? Thiên Hàn nhìn thấy một cục bông đang chui rút trong lòng ngực mình mà vui vẻ. Chụt, một nụ hôn vào má. A, Minh Nhiên bật dậy. Hi hi, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi. Tiểu Anh sờ sờ nắn nắn hai má của Minh Nhiên. Tiểu Anh, Thiên Hàn sát khí bừng bừng. Cáu quát, em ra ngoài trước nha. Hai người mau dậy rồi ra ăn sáng nha. Tiểu Anh hưng phấn chạy ra ngoài. Đóng cửa lại, Thiên Hàn. Minh Nhiên quay qua nhìn Thiên Hàn. Thiên Hàn nắm chặt tay Minh Nhiên lôi nhanh vào phòng tắm. A, đau quá. Cậu chậm chậm thôi. Mở vòi nước. Rửa mặt sạch cho Minh Nhiên, đặc biệt là kỳ đến nổi hai má Minh Nhiên đỏ ửng. Đau quá, cậu đừng mà, tớ đau lắm Thiên Hàn. Minh Nhiên nức nở nói. Đau lắm sao, tôi xin lỗi. Chạm nhẹ vào má Minh Nhiên. Nhu mì hỏi, cậu sao vậy? Rửa mặt cho tớ cũng mạnh bạo như vậy. Đau quá đi, Minh Nhiên trách móc, thoát khỏi tay Thiên Hàn. Đi ra ngoài. Xin lỗi, Thiên Hàn đi theo sau. Mặt dày xin lỗi. A, ông xã, anh chậm chút. Tiếng rên rỉ từ trong phòng Mẫn Kỳ phát ra. Em nhỏ tiếng chút. Bà xã, giọng nói khàn khàn. Minh Nhiên đứng trước cửa phòng hai người. Chân bỗng không nhấc được nữa. Thiên Hàn đi nhanh tới bịt tai Minh Nhiên đẩy đi xuống nhà. Hai người xuống rồi à, mau vào ăn đi. Tiểu Anh ngồi trong bàn chờ sẵn. Tiểu Anh, Minh Nhiên đỏ mặt nhớ lại lúc này. Thích lắm sao? Thiên Hàn đen mặt. Tớ không có. Minh Nhiên, mặt con sao vậy? Má coi bộ đã bị sưng rồi. Dì Viên đi ra, trên tay cầm hai chén cơm. Con không sao à? Minh Nhiên đi lại ngồi vào bàn. Vậy ăn sáng đi, cần gì thì cứ kêu bà. Vâng. Buổi ăn diễn ra khá trầm lặng, chỉ có tiếng gắp đồ ăn thôi. Ăn xong Thiên Hàn kéo Minh Nhiên đi nhanh lên phòng khóa cửa lại. Cậu, ai hôn cậu đều cho à? Thiên Hàn lắp bắp hỏi. Đâu có đâu, Minh Nhiên cho một viên kẹo vào miệng. Chụt, Thiên Hàn hôn vào má Minh Nhiên. Nhưng sao bản thân vẫn thấy không đủ? Đau, cậu đừng chạm vào má tớ mà. Minh Nhiên bĩu môi nói. Cánh môi đỏ còn áo một lớp đường bóng bóng ngọt ngọt ngọt. Cậu buông ra. Minh Nhiên đập đập vào lưng Thiên Hàn. Tiểu Anh hôn thì được. Tôi hôn thì cậu chống cự. Thiên Hàn vẫn tiếp tục đè Minh Nhiên xuống. Hôn hôn vào môi. Viên kẹo trong miệng dường như sắp bị thiên hàn lấy mất. Ca, anh mau mở cửa ra. Anh đang làm gì tiểu nhiên nhiên của em vậy? Mau mở cửa ra. Tiểu anh đập cửa. Ai là của em chứ hả? Cậu ta là của anh. Càng ngày càng cảm thấy bản thân biến thái quá. Bình luận xíu đi. Vốt nha, cách chương.